Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, rõ ràng liền ở bên cạnh, lại không công kích Lôi Tuyết đội ngũ. Quả nhiên ngay cả cự xà cũng nhìn không tới chúng ta Bách Hàn như vậy kết luận. Rốt cuộc có bao nhiêu cự xà? Thô thô số đi cư nhiên có 4 điều, giống 4 căn cây cột vây quanh xích cá chép thuyền. Chúng nó tựa hồ cũng không sốt ruột, thỉnh thoảng từ bong tàu hoặc là đáy thuyền ngậm ra một người nuốt vào bồn máu mồm to. Bách Hàn có thể nhìn đến không ít bại chi đồng nam đồng nữ tuyệt vọng khóc kêu. Liều mạng bái trụ cửa sổ, khi nào có thể kết thúc, quanh mình giống như luyện ngục, Bách Hàn không muốn lại xem, đành phải đem lực chú ý đặt ở trước mặt Mạnh Hàn Sơn trên người hắn vẫn như cũ kiệt lực chống cự lại. Chỉ bằng mũi tên liền bức cho điều thứ nhất cự xà vô pháp công kích. Cuối cùng một lần thậm chí bắn trúng địch nhân mắt trái. Này cự xà phát ra kinh thiên động địa gào giống. Thân hình dọc theo bong tàu quay cuồng đem gắt gao hộ vệ Mạnh Hàn Sơn vài tên hộ vệ quét nhập. Trong biển, lại bị hắn nhân cơ hội rút kiếm hung hăng chặt bỏ non nửa cái đầu. Huyết quang đầy trời vẩy ra, làm được xinh đẹp. Không thể động đậy Bách Hàn phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Ngay sau đó hoảng sợ mà ngừng thở, anh dũng phó thống lĩnh bị từ sau đánh lén một khắc chỉ cự xà ngậm ở. Áo giáp cũng vô pháp ngăn trở sắc nhọn xà nha, máu tươi từ hắn trong miệng cùng miệng vết thương dâng lên mà ra. Hắn múa may trường kiếm vẫn như cũ tưởng chém, duy nhất năng động cánh tay lại bị đệ tam chỉ để sát vào tới cự xà cắn. Chỉ có thể phát ra không cam lòng giống giận, đại ca, một cái bạch chi thiếu nữ nghiêng ngả lảo đảo dọc theo bong tàu chạy tới. Lại là Liễu Đông Nhi, cô nương này nguyên bản bị 4 gã tân nhân bắt được ngồi ở chiếc ghế. Theo tân nhân nhóm không thể động đậy, nàng nỗ lực giãy giụa dần dần tránh thoát mở ra, nhìn thấy tình nhân bị thương liền cái gì cũng không màng. Trời cao trung Mạnh Hàn Sơn nguyên bản trọng thương đãi chết. Nhìn thấy nàng vừa mừng vừa sợ, đột nhiên đầy mặt hoảng sợ mà hô to. Đông Nhi, Liễu Đông Nhi chỉ nghĩ cùng hắn chết cùng một chỗ. Đột nhiên hai chân cách mặt đất càng ngày càng cao. Quanh thân tràn đầy xà mùi tanh tức. Không dám quay đầu lại đành phải khóc kêu. Đại ca cứu ta tương đương, lại là tân một con cự xà thình lình từ thuyền sườn mặt biển toát ra. Một ngụm đem nàng cắn. Dựa, rốt cuộc có mấy chỉ. Tiến sao a sao, Bách Hàn bế khẩn đôi mắt, nhiệt lệ xẹt qua gò má, gắt gao nắm tay, trong lòng lạnh băng một mảnh, cần thiết cứu lại hai người bọn họ mới được a. Gì, ta năng động, trong óc ý thức được điểm này, đất đèn quang hỏa gian Bách Hàn dưới chân không còn, lập tức từ trên cao ngã hạ, trong tầm nhìn đại chó đen cùng 11 lang, Lương Vũ Sinh đồng thời chiều hạ trụy lạc. Người sau lăng không quay cuồng chiều nàng trông lại Lương ca cũng có thể động. Bách Hàn thẳng tắp rơi vào lạnh băng biển rộng, nước biển tanh mặn chua xót chiều miệng mũi ủng ục đô rót nhập. Nàng bản năng uống lên hai khẩu liền ổn định đầu trận tuyến. Kích thích tay chân lại từ trong lòng ngực lấy ra mang phách giả tác tư lông chim khẩu trang. Đỉnh đầu mông lung, tối nay ánh trăng trước sau giấu ở mây đen phía sau. Mặt biển tối tăm không ánh sáng, quanh mình sáng lên mười mấy đoàn sáng ngời cam hồng quang mang. Tự nhiên là tam đội đồng bọn, 4 gã luống cuống tay chân tân nhân bị gần chỗ hành khách cứu lên. Thiên, đây là cái gì? Đáy nước tràn đầy khắp núi đồi xanh trắng âm hồn. Số lượng sợ không có mấy vạn nhiều, theo sóng biển phiêu phiêu phù phù, may mắn không phát động công kích. Cánh tay trái bị một người bắt lấy, đúng là Lương Vũ Sinh, hắn chiều phía trên chỉ, lôi kéo Bách Hàn chiều đỉnh đầu phù đi, Bách Hàn một giây đồng hồ cũng không nghĩ ở đáy nước nhiều đãi. Vội vàng dùng sức kích thích tay chân, đại chó đen đi theo phía sau, có thể hô hấp mới mẻ không khí thật là hạnh phúc. Mắt thấy các đồng bọn đầu cũng sôi nổi chui ra mặt nước, đầy mặt sống sót sau tai nạn biểu tình. Bảo hộ thần cũng một cái không thiếu. Hai điều tiểu long lên đỉnh đầu xoay quanh. Bách Hàn phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng thở ra. ngay sau đó bắt đầu tuyệt vọng, muốn nói cái gì lại yết hầu nghẹn ngào. Mạnh Hàn Sơn cùng Liễu Đông Nhi đều gì, trống rỗng mặt biển cuộn sóng quay cuồng, gãy đọa thiêu đốt năm tao thuyền lớn, con bướm phiêu ở mặt biển đông đảo bài chi đồng nam nữ. Chống cự rốt cuộc thủ vệ cùng nhảy xuống biển cầu sinh thuyền viên hết thảy không thấy. Ngay cả thê lương cầu cứu thanh cùng mũi tên nhọn xẹt qua không trung thanh âm cũng hư không tiêu. Thất, bên tai chỉ có gào thét gió biển, phảng phất vừa rồi thảm thiết một màn chỉ là giấc mộng Nam Kha. Kia mấy cái xa đâu? Em đi chạy đi đâu? Trôi nổi mặt biển 19 danh hành khách nhìn đông nhìn tây. Vừa rồi còn vây quanh xích cá chép thuyền 4, 5 điều cự xa hết thảy không thấy bóng dáng. Đảo lệnh người lo lắng đề phòng, hai điều tiểu long nhưng thật ra thỉnh thoảng lẻn vào trong biển. Lại đến Bách Hàn trước mặt phịch, như là có cái gì việc lạ, trong nước những cái đó là thứ gì? Lòng còn sợ hãi Bách Hàn bắt lấy bạn trai cánh tay. Người sau chính thần tình ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vé xe. Sở Nghiên lẩm bẩm tự nói, nổi tại bên người nàng Triệu Hàm Đan vuốt trên lưng mặt trời lặn cung. Thẩm Bách Phúc tắc mang lên khẩu trang lại đem đầu chui vào trong nước. Đỗ lão sư căm giận bất bình, ta phi, Tư Phúc cái này xúc sinh, trăm phương ngàn kế đem 2.500 cái đại người sống hố ở chỗ này. Hừ hừ, tám phần là dùng tà pháp hiến tế, vừa rồi khoảng cách cự xa thân cận quá lôi tuyết run rẩy đến. Giống trong gió lá rụng, Lăng Diệu Tổ gắt gao ôm nàng bả vai. Lão Hồ Đinh một rút ra vũ khí cảnh giới bốn phía. Cũng đi theo lặn xuống nước, nhiệm vụ không thất bại, cũng không biến hóa, Lương Vũ Sinh buông ra vé xe. Này xem như sao lại thế này. Ban đêm 12 giờ vừa qua khỏi, còn có 6 cái giờ, Lăng Diệu Tổ cũng đầy bụng nghi hoặc. Liễu Đông Nhi cùng Mạnh Hàn Sơn đã chết, này thì em như thế nào cứu lại? Đại khái khoảng cách tự do chỉ có một bước xa, vị này bình tĩnh nam nhân cũng bắt đầu nôn nóng bất an. Sở Nghiên bỗng nhiên giơ lên một bàn tay. Các vị, ta có cái ý tưởng, trận này nhiệm vụ không phải biểu thế giới cùng thế giới. Mà là chúng ta về tới quá khứ, chúng ta bước lên mấy ngàn mấy trăm năm trước thuyền gỗ. Đi theo Tư Phúc một hàng đông độ. Ở chỗ này gặp được những cái đó hoa quốc cự xà, nàng kích động mà chỉ trước người mặt biển. Trừ bỏ Tư Phúc cái kia huyền quy thuyền đào tẩu, mặt khác năm chiếc thuyền thượng tất cả mọi người đã chết. Liễu Đông Nhi Mạnh Hàn Sơn chết đi nháy mắt, này đoạn kỳ quái lữ trình liền kết thúc, cần thiết mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, không sai. Trừ lần đó ra vô pháp giải thích này cổ quái 7 ngày. Bao gồm Liễu Đông Nhi Mạnh Hàn Sơn ở bên trong mọi người giống dây cót rối gỗ giống nhau dựa theo. Trải chăn tốt quỹ đạo hành sự, cho dù ngắn ngủi đụng chạm có thể nhìn đến chúng ta. Buông ra tay liền lại đi trở về. Căn bản không phải biểu trong thế giới sai biệt. Mà là mấy ngàn năm thời gian cách ở chúng ta trung gian. Nhớ tới thiêu túi tiền Liễu Đông Nhi cùng anh Dũng chống cự Mạnh Hàn Sơn. Bách Hàn rất là khổ sở, không phải muốn cứu lại bọn họ sao? Nàng chỉ mặt nước, chính là đáy nước những cái đó âm hồn. Trước người mặt nước toát ra cái đầu, đúng là Thẩm Bách Phúc, bên kia đáy nước hạ, hắn đôi tay đem sao sao đầu tóc bôi trên sau đầu. Tám kỳ đại xà, trong trò chơi có rất nhiều tám kỳ đại xà. Bách Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày nay vẫn luôn cân nhắc hoa quốc cự xà là điều giống Cao Lam Phượng giống nhau cự xà. Lại đã quên Nhật Bản thần thoại nhất nổi danh tám kỳ đại xà. Đỗ lão sư cũng vỗ ót, đúng đúng, tám kỳ đại xà, tám đầu tám đuôi, có cách nói là Trung Quốc cổ đại tương liễu truyền qua đi, này khối hải vực hiển nhiên là tám kỳ đại xà lãnh thổ, nó ở đáy nước cuốn khúc thành đoàn giống đoàn đen như mực thủy thảo. Đầu rắn cùng cái đuôi thỉnh thoảng bạn nước gợn nhộn nhào. Này quái thú thật sự quá lớn. Xa xa nhìn lại liền lệnh người trong lòng run sợ. Cùng chung quanh hàng ngàn hàng vạn xanh trắng âm hồn so sánh với. Rất khó nói cái nào càng đáng sợ chút. Người sau ở âm u đáy nước dương trắng bệch vặn vẹo gương mặt. cho dù chết đi cũng bị tra tấn mấy ngàn năm, đại khái bị nó giết chết mọi người vô pháp siêu sinh. Ta qua đi, Thẩm Bách Phúc đơn giản mà chỉ trì. Dùng ta Phật Châu giết chết nó, Bách Hàn dẫn đầu phản đối. Không được, người trực tiếp qua đi đã bị nó ăn, Sở Nghiên cũng không đồng ý. Trước hết cần xác định nó là âm hồn vẫn là tồn tại, Lương Vũ Sinh vỗ vỗ hắn bả vai. Phúc ca là đòn sát thủ, cần thiết lưu tại phía sau, Lăng Diệu Tổ cũng tán đồng. Trận này quỷ môn quan, vẫn là bảo hiểm điểm mà đi, Bách Hàn linh cơ vừa động. Ta có biện pháp, 2 phút lúc sau, hai điều phập phồng không chừng tiểu long liền một đầu vọt vào mặt biển. Chúng nó tốc độ cực nhanh, giống hai quả mũi tên nhọn phá tan thật mạnh lạnh băng nước biển hướng tới bàng nhiên cự thú vọt. Mạnh, chuẩn bị dùng nọc độc cùng hàm răng lợi chảo chiến đấu. Đáng tiếc lập tức xuyên thấu địch nhân thân thể 8 kỳ đại xà sớm tại vô tận 5 tháng thoát ly thể. Xác, lưu tại nơi đây chỉ là bất diệt yêu hồn. Một con, lại một con, đệ tam chỉ, bị quấy nhiễu 8 kỳ đại xà chậm rãi dựng thẳng lên số chỉ đầu rắn. Mặt biển phẳng phất nhiều chỉ khai bình khổng tước, căn căn lông đuôi đều là trợn tròn lửa đỏ hai mắt. Phun tin từ đầu lưỡi. Những lời này thoạt nhìn thực buồn cười, người lạc vào trong cảnh Bách Hàn lại nhịn không được phát run. Cắt gao cầm bạn trai bàn tay, Lương ca, chúng ta có thể đánh thắng được nó. Đối, cho dù hơn phân nửa cái thân thể đều nổi tại trong biển. Lương Vũ Sinh bàn tay vẫn như cụ ấm áp hữu lực. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy ở, Luân cũng đem nó Luân đã chết, không sai. Chúng ta nhiều người như vậy, nhìn một cái đạp ở mặt nước đại chó đen phòng cùng rút ra trường đao 11 lang. Trăm phúc Phật Châu cũng ở mặt biển lóng lánh dạng dỡ quang huy. Bách Hàn thật sâu hô hấp, sóng to gió lớn đều xông qua tới. Này phá xa có cái gì đáng sợ, lạnh băng nước biển đông lạnh đến nàng không ngừng đánh dùng mình. Không khỏi nhớ tới đáy nước những cái đó âm hồn, chúng nó cũng thực lãnh. Liễu Đông Nhi cùng Mạnh Hàn Sơn, chúng ta giúp các ngươi báo thù, tác giả có lời muốn nói, trước sau cảm thấy sử ký ghi lại 3.000 đồng nam đồng nữ cùng khẩu nhĩ tương truyền 500 đồng nam nữ. Rất có sai biệt, ân, liền kém ở chỗ này. Chương 173 từ Phúc Đông Độ 12.017 năm 10 Nguyệt 26 ngày chiến đấu sạch sẽ nhanh nhẹn mà khai hỏa. Giống đôi phó xích cá chép thuyền giống nhau, 8 kỳ đại xà giống đoàn mây đen từ đáy nước bơi tới các hành khách dưới chân. Đại khái cố kỵ Thẩm Bách Phúc Phật Châu không dám tùy tiện nổi lên. Đông đảo đầu rắn lành lạnh lộ ra mặt nước vây quanh con mồi. Khoảng cách gần, Bách Hàn có thể đem này đầu mãnh thú xem đến rõ ràng. Đỉnh đầu bao phủ u ám, đôi mắt giống mới mẻ đèn lồng màu đỏ quả. Miệng đột ngột vỡ ra, phân nhánh hồng tin tử thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, giấu ở đáy nước thân hình không riêng trường rêu xanh vảy. Cư nhiên còn sinh đặt bút viết thẳng gỗ sam cùng cối thụ. Liên tiếp 8 điều đầu rắn bụng máu tươi đầm đìa, như là hư thối xú thịt, thiên, Medusa thoạt nhìn so nó thể diện 100 lần, đem mặt lẻn vào trong nước tế nhìn Bách Hàn cảm thấy ghê tởm. Chạy nhanh trồi lên mặt nước, 1 cái, 2 điều, 4 phương 8 hướng đầu rắn trong chiều gian uốn lượn xuống dưới. Tính toán đem địch nhân nuốt vào bụng, ngân quang lấp lánh bảo hộ thần nhóm xuất kích, tiểu sơn không thể lay động đại chó đen, đôi tay nắm chặt trường đao Liễu Sinh 11 lang, kén tương dương cửa thành then cửa dương cửu lang, cầm kinh thánh Jefferson mục sư, múa may bội kiếm thuyền hải tặc trường. Tiểu xảo là lướt đại bạch miêu, sơ ánh trăng đầu bút tiếp thước, dẫn theo kiểu cũ đèn pin lính gác, kén cái quốc nông phu phân biệt nghênh trụ gần nhất đầu rắn chém giết. Nhàn tới không có việc gì đại gia cũng khoe khoang đua đòi ai bảo hộ thần lợi hại nhất. Lại rất ít có công bằng cạnh tranh thời điểm, hiện tại cơ hội nhưng thật ra tới, đại chó đen từ từ đủ có thể ứng phó. Sở Nghiên mục sư cùng Đỗ lão sư bút tiếp thức thực lực rõ ràng nhược thượng một bậc. Cùng địch nhân tiếp xúc mấy cái hiệp ngân quang liền ảm đạm không ít. không thể không liên hợp ứng phó một cái đầu rắn. Lão hồ lính gác cùng đinh một nông phu cũng là như thế. Không ra tới vị trí liền nhường cho tiểu thỏ ra. Nói lên mập mạp cũng không đêm thành được đến tiểu thỏ ra. Bách Hàn một lần cho rằng nhân gia ngốc manh đáng yêu. Cũng không thể đánh, hiện tại phát hiện chính mình sai rồi. Cái này tam cánh miệng tiểu thỏ hài cưỡi quất miêu tiểu lão hổ lập tức bay lên bầu trời đêm. Múa may sau lưng kinh kịch cờ màu nhắm ngay một con cự xà thẳng vào mặt hành hung. Thực sự uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, bên người mập mạp mừng rỡ miệng đều không khép được. Chiều nó, tiểu tước ban khẩn trương mà kêu chính mình hắc tinh tinh. Khải giải, trước đường đi, mũi ưng cũng tiếp đón chính mình đại giác cựu A-ga án binh bất động. Canh giữ ở mọi người bên cạnh, cứ việc tình huống thập phần nguy cấp, Bách Hàn vẫn như cũ chợt cực kỳ tưởng. Bọn họ này đội đều mau biến thành vườn bách thú. Cứ việc nhìn thấy không ít đại trường hợp, nhưng Bách Hàn chưa từng trải qua quá loại này hỗn chiến. Tay trái chính mình đại chó đen bị cự xà gắt gao cuốn lấy. Bên phải 11 lang nắm chặt trường đao liên chạm cự xa 7-8 đao, phương xa thân pháp mau lẹ thuyền hải tặc trường vây quanh chính mình địch nhân tật truyền. Lúc nào cũng cắt thượng nhất kiếm, gần chỗ dương cửu lang lại đơn giản thô bạo mà luân then cửa ngạnh tạp. Trong tầm nhìn sở hữu bảo hộ thần đều liều chết vật lộn. Bách Hàn ánh mắt bị đại bạch miêu hấp dẫn, cứ việc trận đầu nhiệm vụ liền nhìn đến nó. Lúc này mới kiến thức công kích hình tự mang bảo hộ thần phong thái. Cứ việc cùng khổng lồ địch nhân so sánh với đại bạch nhỏ sinh thân ảnh có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng này chỉ miêu mễ quanh thân quang mang giống như chân trời minh nguyệt. Cong eo dựng cái đuôi cùng cự xà kịch liệt tranh đấu. Ta phải đi xuống, Thẩm Bách Phúc chỉ 8 kỳ đại xà ẩn núp ở mặt nước hạ khổng lồ thân thể. Này ngoạn ý không phải kế lâu dài, quỷ vương mộ cũng là đem hắn quan tài hủy hoại mới tính xong, Đỗ lão sư cùng Sở Nghiên đều do dự. Lương Vũ Sinh cùng Lăng Diệu Tổ lại liên thanh phản đối. Tính, nó lại không ngốc, ngươi còn không có du qua đi nó sớm chạy, đại gia cũng đều khuyên, đừng đi xuống, Triệu Hàm Đan. Lại nói, đem nó dẫn đi lên, thử xem ta cung tiễn, điều này cũng đúng cái biện pháp. Đáng tiếc ta tiểu long vô pháp đối phó âm hồn, Bách Hàn rất là tiếc hận, không đợi đại gia hành động, thế cục lại có biến hóa, bị bút tiếp thức cùng mục sư vây công kia chỉ đầu rắn nguyên bản liền thiếu non nửa chỉ. Rất có thể là Mạnh Hàn Sơn sắp chết một bác chặt bỏ tới. Lúc này dần dần ảm đạm, chống đỡ một lát liền ở gió biển trung tán loạn biến mất. Hết chương.